Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, đánh giết Tiết Quan. Long tranh hổ đấu, song song chết đi, có người chê cười, không ưa bọn họ có mạnh như vậy tiềm năng, rốt cuộc không phải đỉnh phong quần tộc đi ra nhân kiệt. Cảm thấy bọn họ nhưng là dựa vào vận khí mới đi đến một bước này. Còn không bằng đều liều mạng quên đi. Chưa chắc, ta cảm thấy Tiết Quan có thể sống sót. Thể chất của hắn quá không bình thường. Thứ nhân kiệt như vậy nhận trời quan tâm. Chưa chắc chết đi. Có người phát biểu trong lòng cái nhìn. Cảm thấy Tiết Quan nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc Tô Viêm bị Chí Tôn khí nhốt lại. Tiết Quan vẫn không có tiêu hao hết. Hắn còn có sức mạnh đánh giết Tô Viêm. Hiện tại ai cũng khó nói đến cùng ai sẽ tử vong. Có thể bất kể là ai sống sót, tương lai nhất định sẽ danh chấn vũ trụ. Hơn nữa có người cảm thấy cho dù là Tô Viêm sống sót, nơi này cũng là hắn phần mộ. Cung điện cổ kia cổ tổ nhưng là ở đây tọa trấn. Nhưng mà, ai cũng không biết, hiện tại Tô Viêm đang ở khổ tu. Âm dương nhị khí bản nguyên chi khí. Đánh về phía Tô Viêm nhân thể chi khắc, bản nguyên của hắn chi khí giống như nhân thể mạch máu đang thiêu đốt. Hiện ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh, đem hai loại sức mạnh thôn hấp lại đây. Thậm chí này vẫn là cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Theo Tiết Quan bản nguyên, cướp đoạt hắn bản mệnh chi khí, dùng để tẩm bổ Tô Viêm bảo thể bản nguyên. A, Tiết Quan phát ra sợ hãi âm thanh. Hắn nhuốm máu hai tay phát sáng, không ngừng vung lên sức mạnh mạnh nhất oanh kích Tô Viêm. Nhưng là trong cơ thể hắn thần lực đều tiêu hao hết. Chỉ có lực lượng bản nguyên có thể di chuyển. Hắn phát hiện bất luận chính mình sử dụng mạnh bao nhiêu sức mạnh bản nguyên oanh kích Tô Viêm, toàn bộ đều bị thân thể của hắn thôn hấp cho cạn không dư thừa. Tiết Quan hoảng sợ sợ hãi. Mất đi Long với Phượng bản nguyên hắn còn có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại chính mình bản nguyên một khi ngược dòng. Người sau lưng không thể ở bồi dưỡng hắn rồi. Tiết Quan đây là làm sao rồi? Rõ ràng là hắn chiếm thượng phong. Có người cau mày, nhìn, Tiết Quan khẳng định ở đại hận. Vì sao không thể đúng lúc chém giết Tô Viêm? Do đó phẫn nộ giống to. Có người như vậy lời bình. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy Tiết Quan sống sót không có vấn đề rồi. Đó là, bộ tộc ta Tiết Quan giết Tô Viêm khẳng định không có bất ngờ. Chỉ có điều ta thật không nghĩ tới, Tô Viêm sẽ mạnh như vậy. Dĩ nhiên có thể cùng bộ tộc ta quán quân chém giết đến một bước này. Có Tiết gia người đứng ra líu, lưỡi, lập tức cười khẩy nói, đáng tiếc. Cuối cùng Tô Viêm vẫn là khó thoát vận rủi. Một ngày này cố nhiên muộn mấy năm lâu dài. Có thể Tô Viêm vẫn là tổn hại ở Tiết Quan trên tay. Thực sự là hả hê lòng người a. Ha ha ha, toàn trường người nghị luận sôi nổi. Tiết Quan vẫn đang thét gào. Trái lại Tô Viêm không nhúc nhích. Còn có hồi hộp sao? Đều có người đứng ra. Cùng Tiết gia nhân mã thấy sang bắt quàng làm họ, chắp nối, thời gian này, cũng không ai sẽ phát hiện Tô Viêm đang tu luyện. Khi hắn âm dương nhị khí sức mạnh bản nguyên, xuyên qua bảo thể của hắn bản nguyên chi khác, Tô Viêm mạch máu rừng rực một đoạn dài. Hắn bản mệnh bản nguyên lan truyền tâm tình hưng phấn gợn sóng. Rất khó khống chế, âm dương chính là nhân thể không thể thiếu năng lượng. Âm dương thể bản nguyên đối với Tô Viêm càng là đại bổ. Như là hai đại đại dương chảy xuôi đến hắn mạch máu bên trong. Để hắn mạch máu đều rung động ra đáng sợ khí thế. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Tiết Quan muốn rách cả mí mắt. Hắn cảm xúc cực sâu. Phát hiện Tô Viêm bản nguyên đang tăng cường. Thậm chí như là một vị thôn thiên thể chất. Tràn ngập vô lượng uy. Phảng phất một vị ngủ say chí tôn, bắt đầu chậm rãi giác tỉnh. Quá trình tuy rằng chậm, nhưng là Tiết Quan rõ ràng cảm giác được. mỗi một lần tăng lên một ít, Tô Viêm khí tức liền có thể khiếp một phần. Đây là tương đương kinh người thể hiện, để Tiết Quan vô cùng đau đầu. Sao sẽ như vậy? Vì sao Tô Viêm có thể hấp thu bản nguyên của hắn lực lượng? Này không phù hợp lẽ thường. Chủ yếu hay là bởi vì Tô Viêm bản nguyên tiềm năng quá mức to lớn. Vù, trong lúc bỗng nhiên, Tiết Quan xương trán óng ánh trong suốt, nguyên thần của hắn thức tỉnh, thả ra sức mạnh mạnh nhất, muốn chấn thương Tô Viêm nguyên thần, quấy dày hắn tu luyện. Nếu như tùy ý hắn như vậy tu luyện, chính mình sớm muộn sẽ triệt để tiêu hao hết, khi đó đúng là tử vong rồi. Tô Viêm còn sống sót. Người xem cuộc chiến dồn dập tâm kinh. Nguyên thần đại chiến bạo phát. Thế nhưng Tô Viêm nguyên thần cường độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Màu vàng nguyên thần mang theo một khẩu màu đen kiếm thai. Bùng nổ ra tầng tầng ánh kiếm. Nổi giận chém hướng về Tiết Quan nguyên thần. Nguyên thần chiến đấu phi thường hung hiểm. Cho dù là đại đạo cảnh cường giả cũng không dám làm bừa nguyên thần. Tiết Quan cũng lấy ra một khẩu nguyên thần bảo đỉnh va chạm đi tới. Nguyên thần của hắn cũng coi như là không yếu. Thế nhưng khi cùng Tô Viêm nguyên thần thật đang đối diện lên thời khắc, Tiết Quan nguyên thần có vẻ hơi nhỏ yếu rồi. Tô Viêm nhưng là tu luyện vị lai kinh, hắn màu vàng nguyên thần đứng thẳng ở giữa trời, dường như đứng sững ở tương lai trong thời không, để Tiết Quan nguyên thần chỉ có thể nhìn mà thèm. Đừng dãy giụa, ngươi bại cục đã định, này vốn là không phải đồ vật của ngươi. Tô Viêm phát ra lạnh nhạt âm thanh, hắn tu hành đã sắp rơi vào kết thúc, âm dương chi khí hội tụ, xuyên qua Tô Viêm bản nguyên mạch máu bên trong. Oanh, Tô Viêm nhuốm máu chiến thể thần quang tăng vọt. Cái kia thật giống là một loại dương kích thế gian chí tôn uy. Mơ hồ mà lại đáng sợ. Kéo động tinh huyết trong cơ thể lực lượng. Soi sáng vòm trời. Cái gì? Toàn trường náo động. Tô Viêm đột nhiên thức tỉnh. Thân xác thiêu đốt ngập trời tia sáng. Hắn cố nhiên thương thế nghiêm trọng. Nhưng là còn có thể vận chuyển như thường. Đối mặt tình huống như thế Tiết Quan căn bản chống không ngừng. Không được, Tiết gia người đều dọa sợ. Tô Viêm sao lại đột nhiên bò lên? Vừa nãy rõ ràng là Tiết Quan ra tay đè ép Tô Viêm. Có thể sao sẽ phát sinh như thế tà môn sự tình? Liền các tộc đại nhân vật đều không có thấy rõ đến. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể Tô Viêm xác thực bò lên. Cố nhiên thương thế nghiêm trọng. Không có toàn thịnh thời đại chiến lực. Có thể hiện tại cũng đủ mạnh. Phốp, đầy trời năng lượng đánh tới. Tiết Quan tàn thể chia năm xẻ bầy. Quang Tô Viêm trong cơ thể lao ra sóng năng lượng. Liền đánh hắn run rẩy. Đó là mơ hồ mà vừa thần bí trí tôn bản nguyên đang sôi trào. Nhằm phía Tiết Quan, để hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thê thảm. Đầy trời đều là huyết quang. Tiết Quan tàn thể run rẩy. Phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn quá không cam lòng. Liền thua thảm như thế kết cục. Có thể nào cam tâm? Đáng tiếc rồi. Phương xa truyền đến thở dài âm thanh. Âm thanh rất kỳ lạ. Như là máy móc phát ra âm thanh. Từng chữ, phi thường gàn bướng cùng âm u. Khu cổ địa này bên trong. Từng sợi màu đen sương mù bốc hơi. Tỏa ra âm lãnh cực điểm khí thế, như là vỏ quả đất bên trong trưng đi ra mây mù màu đen. Khí tức cổ xưa mà lại âm u, ở trong đó trôi nổi một cái lại một cái bóng, như là từ trong luyện ngục bò ra ngoài. Quỷ khí âm trầm, có một loại tà tính, tựa hồ đột nhiên xuất hiện. Ao ao, bọn họ ở trong hư không cất bước, có trầm trọng xích sắt tiếng truyền tới. Mấy cái này cái bóng quanh thân, phảng phất vờn quanh từng đạo màu đen xích sắt. Leng keng vang vọng, tản mát ra âm tiết, làm người linh hồn muốn ngã. Bọn họ thần bí mà lại mơ hồ, ngóng nhìn vùng cấm chi địa trung cực chi địa bên trong. Nhìn thấy một không gian khác cảnh tượng, có người phát ra cổ xưa âm thanh, thật vất vả đụng tới một cái mầm, liền như vậy hư hao, thật là đủ đáng tiếc. Tiết quan nếu đã chết trận một lần, liền không đáng ở bồi dưỡng rồi, chỉ có mạnh mẽ chiến thể, không có mạnh mẽ tinh thần ý chí, tương lai cũng khó có chiến tích. Cái này vật thí nghiệm không đáng đang tiến hành bồi dưỡng. Trực tiếp từ bỏ, có chút không cam lòng. Âm dương thể quá hiếm thấy, thật vất vả mới gặp phải một cái khống chế hạt giống. Lại nghĩ gặp phải vị kế tiếp không biết phải đợi chờ thời gian bao lâu. Con đường kia nhanh mở ra, chúng ta hiện tại nên đem trung tâm đặt ở cái khác vật thí nghiệm phía trên. Tiết quan trực tiếp từ bỏ. Bọn họ ở đây giao lưu, âm thanh phi thường gàn bướng, tràn ngập máy móc tiếng, quanh thân còn thời khắc rung động ra xiềng xích nghiền ép hư không âm tiết. Bọn họ lại như là tiết quan bồi dưỡng, cũng không có tỏa ra bao nhiêu nỗi lòng gợn sóng, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận, đối với Tô Viêm vị này đánh giết giả, cũng không có một chút nào đánh giá cùng sát tâm lan tràn. Nếu như bọn họ giao lưu âm thanh truyền đi, trời biết sẽ khiến cho nhiều động tĩnh lớn. Bọn họ là tiết quan bồi dưỡng, nhưng là đem làm vật thí nghiệm, này đủ để làm người tuyệt vọng. Nhân vật đáng sợ cỡ nào mới có thể nói ra những lời này? Tiết quan đã đủ mạnh, Tô Viêm đều muốn tiêu hao hết. Lúc trước chém giết, chết người kém chút chính là hắn. Kết thúc rồi. Tô Viêm nhìn thống khổ không thể tả tiết quan, trong cơ thể hắn dấy lên đến rồi sát quang, căn bản không chút do dự nào, lập tức liền nhào tới. Không, tiết ra người phát ra phẫn nộ âm thanh, thế nhưng bọn họ căn bản ngăn cản không được Tô Viêm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Viêm đem tiết quan giết chết. A, tiết quan phát ra bi cuồng gào thét, cả giận nói. Tô Viêm, người cũng sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Vù, hắn không trọn vẹn nhanh nổ tung thân xác, bỗng nhiên phun trào ra cuồn cuộn ánh sáng màu đen, xuyên qua hư không. Đó là, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nhìn thấy trong hư không có thật nhiều màu tím mảnh vỡ. Thậm chí những này màu tím mảnh vỡ bắt đầu ở tái hiện ra thời khắc phát sáng, mà mảnh vỡ ở gây dựng lại. Muốn hóa thành một cái màu tím cay bóng. Đi chết. Tô Viêm phi thường quả đoán. Nhảy vọt một cái ngang qua lại đây. Một cước dẫm chết tiết quan. Để hắn nổ thành xương máu. Chết rồi. Tiết quan bại vong. Chết đi ở Tô Phong tử trong tay. Hai đại chí tôn trẻ tuổi tranh đấu. Tô Viêm cố nhiên thắng rồi. Cũng tổn thương nặng nề a. Bọn họ thiếu một chút đều liều mạng. Người xem cuộc chiến đều mạnh mẽ thở một hơi. Tiết quan liền như vậy bị giết chết rồi. Đây tuyệt đối là chết rồi. Chết không còn một mống. Liền huyết dịch đều bị Tô Viêm sức mạnh cho sấy khô. Không thể lại có thêm còn sống hy vọng. Tô Viêm cũng lấy tốc độ cực nhanh. Mò đến một viên màu đen không gian giá trị. Đây là ta. Tô Viêm nắm chặt. Không gian bảo vật vào tay rất nặng. Như là ngọn núi lớn màu đen. Tô Viêm nội tâm run mạnh. Hắn không biết bên trong có cái gì. Tiết quan giá trị bản thân hắn cảm thấy khẳng định so với tổ an bang còn kinh người hơn. Hơn nữa, ở tiết quan tử vong thời khắc, nơi này bạo phát động tĩnh quá to lớn rồi. Màu tím mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau, hóa thành một vị người mặc áo bào đen cái bóng. Hắn đứng chắp tay, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, thần thái lạnh lùng, xem ra tự nam tự nữ. Hắn liền đứng ở trong hư không, làm người thất sắc, bởi vì hắn là Tử Vi giáo giáo chủ. Là ngươi, ngươi cùng tiết quan đến cùng là quan hệ gì? Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, Tử Vi giáo giáo chủ, dĩ nhiên có thể lấy thủ đoạn đặc thù, hóa thành mảnh vỡ, chui vào bên trong thế giới này. Tiết quan nguyên bản là có thể mời ra Tử Vi giáo chủ hóa thân. Nhưng là tiết quan càng muốn làm người trong thiên hạ mặt đánh bại Tô Viêm. Kết quả hắn lấy bại vong kết cục.